Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1865, bên trong đường hầm xung đột. Những quân quan này không cứu người là ra ngoài hai điểm cân nhắc. Thứ nhất, công trình sư đã nói ra phương đường hầm cá thể kết cấu tương đối nhiều. Vách tường thể thừa trọng lực rất yếu. Cái kia tùy tiện xuống dưới thanh lý đổ sụp khu. Cực lớn có thể là người phía dưới cứu không ra. Còn được góp đi vào một chút nghĩ cách cứu viện nhân viên. Thứ hai, công trình trong vùng là minh xác phân chia tiểu quản lý khu. Tại quản lý trong vùng, công nhân không quản ra cái gì vậy. Thượng tầng đều sẽ trực tiếp tìm trông coi sĩ quan. Cái gì quáng nạn, bạo động, tập thể sự kiện. Cái kia thượng tầng đều là muốn trừng phạt trực tiếp người phụ trách. Loại này quản lý phương thức trực tiếp dẫn đến trông coi sĩ quan sợ quán trách nhiệm. Người làm mấy người xuống dưới nghĩ cách cứu viện. Một khi thất bại, lại dựng mấy cái. Vậy thì có phán đoán sai lầm trách nhiệm. Đồng thời người phía dưới cứu đi lên. Khẳng định phải dưỡng thương. Nghỉ ngơi. Thậm chí khả năng tàn tật. Người quay đầu lại thế nào xử lý đâu. Để mặt khác công nhân hỗ trợ chiếu cố. Đây không phải là lại muốn giảm bớt tổ bên trong sức lao động sao? Người ít, kỳ hạn công trình duyên ngộ, vẫn là phải bị đuổi trách. Trở lên thuật nguyên nhân, đều là sĩ quan cùng binh sĩ sâu trong nội tâm lo lắng. Nhưng kể một ngàn nói một vạn, vẫn là đám này nhân viên quản lý. Không có lấy công nhân đương nhân nhìn, bọn hắn lý trí đáng sợ. Từ đó cũng không có người nào tính thể hiện. Bất quá, đám này làm lính tại cưỡng chế công nhân thời điểm. Lại không ngờ tới đối phương lần này phản ứng dị thường kịch liệt. 10 cái công nhân trong tay cũng không có súng. Nhưng lại cùng 7-8 cái làm lính rằng co lên. Cứu người. Vì cái gì không cứu người? Mẹ nhà hắn. Các ngươi đều là trong khe đá đụng tới sao? Không nhân tính sao? Người phía dưới còn tại hô đâu? Ngoặc kép chấm chấm, cứu người, rất nhiều công nhân quần tình xúc động, nhưng cũng có tượng mạnh tỷ dạng này người, ngoan ngoãn ngồi xổm ở vách tường bên cạnh không nhúc nhích. Những người này có chính là thuần túy sợ chết, có thì là lòng có lo lắng, không muốn gây phiền toái. Tỷ như mạnh tỷ, hắn liền rất tỉnh táo, hắn biết mình là mang theo nhiệm vụ tới, không thể mù mấy cái làm. Bằng không thì sớm náo ra động tĩnh, lại nghĩ chạy liền khó khăn. Các công nhân đang chất vấn, đang hô hoán, dẫn đầu sĩ quan gấp, cầm súng hướng về phía một tên công nhân quát. Ta nói một lần chót, lui về, ngồi xuống, phần phật, đúng lúc này, bên cạnh trong thông đạo lại tới 20 mấy tên công nhân. Bọn hắn cưỡng ép xông phá 3 tên binh sĩ trấn giữ điểm vị, mang theo các loại làm việc công cụ. Khí thế hung hăng vây quanh, vì cái gì không cứu người? Có ý tứ gì? Mẹ hắn cái bê, bắt chúng ta làm ra xúc dùng vậy thì thôi. Nhưng tối thiểu ngươi phải làm cho chúng ta đem mệnh bảo trụ a. Tới công nhân hai mắt đỏ bừng quát, làm như vậy, tả hữu đều là cái chết. Ông đây mặc kệ, không làm, trước kia cũng có quáng nạn phát sinh, cũng có công nhân tử vong. Nhưng lại chưa từng có tượng lần này dạng này, đưa tới đại quy mô phản ứng. Vì lẽ đó các binh sĩ cũng có chút ngoài ý muốn. Tại hắn môn trong ấn tượng, phần lớn người Hoa công nhân đồng dạng đều tương đối sợ phiền phức, tương đối tốt quản lý. Đại gia hỏa tỉnh táo, chúng ta có nói cầu hảo hảo nói, không nên nháo sự tình. Đúng lúc này, trước đó biểu hiện được rất kích động lão Kiều đứng ra. Khoát tay quát, mọi người im lặng một cái, yên tĩnh cái mấy cái, cứu người, bằng không thì nghỉ việc, cứu người, ngoặc kép chấm chấm. Các công nhân liền theo thương lượng xong đồng dạng, kéo cổ gào thét, trưởng quan, bọn hắn cảm xúc có chút kích động, người để ta khuyên một cái, ta có thể khống chế. Lão Kiều hướng về phía đối phương dẫn đầu sĩ quan nói. Dẫn đầu sĩ quan hỏa cũng nổi lên, trực tiếp cầm lấy chuyên dụng nhiều lần, chỉ giới hạn ở tại khu mỏ quặng bên trong sử dụng bộ đàm. Tốc độ nói rất nhanh mà quát, đổ sụp thi công điểm, có công nhân gây sự, hai khu phòng chỉ huy lập tức chi viện. Trưởng quan, đừng, đừng, bọn hắn chính là cảm xúc tương đối kích động. Ta khuyên một chút, lão Kiều tiến lên nói. Người đi dưới vách tường ngồi xổm tốt. Dẫn đầu sĩ quan chỉ vào lão Kiều quát. Cứu người, cứu người. Các công nhân một mặt hô hào, một mặt cất bước hướng về phía trước tới gần. Nguyên bản ở đây 7-8 tên sĩ quan cùng binh sĩ. Tính cả lấy về sau chạy tới 3 người. Giờ phút này ghim súng, đứng tại chỗ không nhúc nhích, nhưng lại bị vây lên. Mẹ nhà hắn, liền thanh âm của ngươi lớn nhất đúng không? Dẫn đầu sĩ quan xem xét ép không được chàng tử, trực tiếp cán súng tử đánh tới hướng tên kia tiếng gọi âm lớn nhất công nhân. Đánh cho ta, xảy ra chuyện ta ôm lấy. Cang, một tên binh lính nổ súng cảnh báo. Những người khác xông đi lên, đối các công nhân liền muốn động thủ. Đúng lúc này, Mạnh Tì ngồi xổm ở dưới vách tường chú ý tới. Tên kia vừa rồi theo thi công điểm lôi ra ngoài mũi khoan thép trung niên. Vụng trộm vọt tới dẫn đầu sĩ quan sau lưng. Xong, Mạnh Tì nói nhỏ một tiếng. Tả hữu đều là cái chết. Ngươi cùng ta trang mẹ ngươi bê. Trung niên nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay cầm đục đá vách tường dùng mũi khoan thép tử. Đối dẫn đầu sĩ quan sau cái gáy. Trực tiếp đâm xuống, phốc phốc, sắc bén mũi khoan thép tử, nháy mắt xuyên thấu dẫn đầu sĩ quan cái cổ, máu đỏ tươi thử lên cao nửa thước, tràng diện tương đương huyết tinh, chơi hắn, liều mạng, ngoặc kép chấm chấm, tiếng giống giận dữ tại công nhân ở giữa vang lên, hơn 30 người, tại dán chặt lấy mười mấy tên lính tình huống dưới, đưa tay liền bắt đầu đoạt súng, cùng đối phương xé rách. Không nên đánh, không nên đánh, lão Kiều còn tại cao giọng gào thét. Đại gia tỉnh táo một chút, xung đột cùng một chỗ, dẫn đầu sĩ quan lại bị đánh lén chí tử. Chuyện này lớn, ở đây sĩ quan cùng binh sĩ trong lòng đều có chút hối hận. Hối hận thái độ của mình mới vừa rồi quá mức cường ngạnh. Đưa tới sao sao, nhưng nhân tính chính là như thế. Công nhân trước đó nhu nhược, không dám phản kháng. Đã thâm căn cố đế khắc ở nhân viên quản lý trong đầu. Bọn hắn cũng bản năng cho rằng đám người này chính là quả hồng. Tại đối mặt họng súng thời điểm, mình bóp thế nào cô đều được. Xung đột vừa mới bộc phát, tiếng súng liền vang lên. Mấy công nhân tại đánh lại cùng ẩu đả đối phương lúc bị đánh chết, kích thương. Mà sĩ quan bên này cũng không có dễ chịu, bởi vì bọn hắn khoảng cách công nhân quá gần. Trường thương ở thời điểm này có thể phát huy tác dụng có hạn. Người nổ súng bắn một người khác đưa tay liền có thể đoạt. Vậy song phương xé ra kéo lên đến, súng liền không có ưu thế tuyệt đối. Tích lanh canh, trong hành lang còi báo động tiếng vang lên. Theo sát lấy có người tại loa bên trong dùng hàn văn gọi hàng. Đại khái ý là lập tức chi viện sụp đổ khu vực. Cùng lúc đó, xung quanh nghe được động tĩnh công nhân, cũng toàn bộ bắt đầu gọi hàng, phản kháng, hướng tất cả cư xá quản lý tổ trông coi bên ngoài xung kích. Bên trong đường hầm, tất cả mọi người tại ẩu đả thời điểm, Mạnh Tỷ y nguyên không nhúc nhích, chỉ tỉnh táo quan sát đến bạo động khu. Trong đám người, lão Kiều còn tại nắm kéo binh sĩ cùng công nhân, cao giọng la lên, khuyên đại gia dừng tay, đạp đạp đạp. Xung đột bộc phát không đến 2 phút, trong hành lang đột nhiên truyền đến tiếng vang đinh tai nhức óc. Số lớn binh sĩ chạy tới. Đúng lúc này, Mạnh Tỷ đột nhiên chú ý tới. Lão Kiều đem một tên quân sĩ đẩy ra lúc, dùng chân ôm lấy một cây trường thương, hướng về sau đá vào. Theo sát lấy có một tên trốn ở giám sát góc chết không nhúc nhích công nhân. Cấp tốc cầm súng, quay người hướng thi công điểm bên trong chạy trốn. Bành, cùng lúc đó, hai tên nam tử đem tên kia bị mũi khoan thép xuyên phá yết hầu dẫn đầu sĩ quan thi thể. Thừa dịp loạn rơi vào sụt địa điểm bên trong, thuận khe hở rơi xuống tầng tiếp theo đường hầm. Vì đoạt súng, Mạnh Tỷ có chút kinh ngạc nhìn chằm chằm lão Kiều. Bạch, lão Kiều đẩy ra một tên sĩ quan, vừa mới quay đầu, vừa vặn cũng nhìn thấy Mạnh Tỷ. Song phương đối mặt. Lão Kiều lập tức mắt lộ ra sát cơ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.